Những tưởng rằng sẽ khó có thể vượt qua được muôn vàn khó khăn, nhưng với sự mạnh mẽ, đặc biệt nguồn sức mạnh đến từ cô con gái đáng yêu, Hòa đã vượt qua mọi đau đớn để trụ lại Hàn Quốc và cuộc sống bắt đầu có những luồng ánh sáng mới. Nhưng một lần nữa, Kiệt và cô tình nhân lại làm khó dễ gì cho cô. Cũng một lần nữa, cô lại chứng kiến chồng mình đi bước nữa cùng một người phụ nữ khác. Mời các bạn lắng nghe tập 4 câu chuyện Tử sử cô gái đáng thương của tác giả Lê Thúy Diễm trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cuộc sống cứ êm đềm và không có gì xảy ra, mãi cho tới một ngày Kiệt và tình nhân của anh ta tới quán ăn tìm tôi. Buổi sáng hôm đó, quán đang đông khách, tôi loay hoay chạy tới chạy lui để đem đồ ăn cho khách, thì hai người họ đi vào, chọn một bàn ăn như bao người khác. Tôi không để ý, cứ thế tay cầm cuốn menu ra bàn như bao lần. Khi tới nơi tôi mới biết là Kiệt và tình nhân của anh ta. Chỉ còn cách cười xã giao cho xong công việc. Chào anh chị, xin hỏi anh chị dùng gì? Tình nhân của Kiệt ngước mắt nhìn tôi rồi gọi món. Có điều hôm nay cô ta không hề kiếm chuyện với tôi. Tôi quay người đi vào order món theo ý của hai người bọn họ. Sau khi món ăn được chế biến xong, tôi lại đem ra. Mời quý khách dùng bữa, chúc hai vị ngon miệng. Từ khi bước vào đây, Kiệt không hề nhìn, cũng không hỏi tôi lấy một lần. Anh ta xem tôi như người xa lạ. Tôi cũng không quan tâm, chỉ cần họ để mẹ con tôi sống yên ổn là đã tốt lắm rồi. Tôi quay người vào trong làm tiếp công việc của mình. Một lúc sau, bàn của Kiệt gọi thanh toán, tôi lại đi ra đưa hóa đơn cho họ. Hóa đơn đây ạ. Kiệt cầm lấy hóa đơn rồi thanh toán. Khi tôi vừa quay lại, thì Kiệt mới lên tiếng. Cô khoan đi đã. Tôi dừng bước quay người lại, thấy Kiệt tay cầm tấm thiếp chìa về phía tôi. Có phần khó hiểu. Tôi cứ nhìn tấm thiệp, thấy vậy tình nhân của Kiệt liền lên tiếng. Thiệp mời đám cưới của tôi với anh Kiệt. Hóa ra họ tới đây với mục đích để cho tôi biết họ sắp kết hôn. Tôi cũng không còn cách nào khác, cũng đã một năm rồi còn gì. Giờ anh ta đi lấy vợ cũng là điều dĩ nhiên. Tôi cười tay đưa về phía Kiệt cầm tấm thiệp. Tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Dĩ nhiên phải hạnh phúc rồi, cô phải tới. Đừng có trốn ở nhà mà khóc nhé. Cô yên tâm, nhất định tôi sẽ tới. Chẳng có gì khiến tôi phải khóc cả. Giờ tôi phải vào làm việc rồi. Chào hai người. Tay cầm tấm thiệp cưới trên tay, tôi quay người vào trong, đi vào toilet tựa lưng vào cánh cửa. Tôi thấy lồng ngực nhói lên. Rõ ràng tôi đã ly hôn một năm và cũng đã cố quên đi người chồng bạc bẽo, cũng như cái gia đình độc ác của anh ta. Nhưng sau lúc này, nơi lồng ngực vẫn nhói. Bỗng thấy tâm trạng hụt hẫng vô cùng, mở tấm thiệp ra xem, tôi mới biết tên cô dâu của Kiệt là Thùy, chỉ một tuần nữa là ngày họ tổ chức đám cưới. Sau khi đọc xong, tôi không biết tại sao tâm trạng có gì đó nặng nề, đau đớn, nỗi đau trong lòng lại nhói lên. Chúng tôi còn là gì của nhau đâu, tôi trông mong vào điều gì nữa mà lại có cảm xúc này. Dù biết sau khi ly hôn, ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc mới, nhưng tôi không nghĩ Kiệt lại kết hôn nhanh đến như vậy. Con gái của chúng tôi, chắc Kiệt đã quên mất sự tồn tại của nó. Tôi đi lại bồn rửa mặt, mở nước ra tạt nước vào mặt mình cho tỉnh. Nhìn khuôn mặt lấm lem nước của mình trong gương, tôi chợt nhận ra rằng thời gian qua mình đã đối xử tệ với bản thân quá nhiều. Từ hôm nay tôi sẽ chăm chút bản thân lên một tí. Rửa mặt mũi xong xuôi, tôi quay lại công việc. Cuối cùng, ngày làm việc cuối cùng cũng kết thúc. Tôi đi tới trường đón con, rồi mẹ con tôi về nhà. Những ngày tiếp theo, mẹ con tôi vẫn sống trong cảnh vui vẻ. Con bé giờ đã ít nhắc đến ba và gia đình nội. Thấm thoát cũng tới ngày đám cưới của Kiệt. Cả ngày hôm đó tôi không thể nào tập trung được vào công việc. Sau khi về nhà tôi đắn đo mãi. Tôi không biết mình có nên dự đám cưới của chồng cũ không. Tôi cứ đi qua đi lại, nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định sẽ tới dự đám cưới của Kiệt. Dĩ nhiên, tôi sẽ không mang theo con gái. Tôi không muốn nó phải chứng kiến cảnh bố nó sánh bước bên người phụ nữ khác không phải là tôi. Điều đó sẽ khiến nó bị tổn thương, sẽ là một nỗi ám ảnh của cuộc đời nó về sau này. Tôi chạy sang nhà chị Lan hàng xóm. Sau khi bấm chuông thì chị ấy ra mở cửa. Có chuyện gì vậy Hoa? Chị cho em gửi nhờ con bé Bông một lúc. Em đi có việc một tí rồi em về được không ạ? Ừ, cứ đưa nó sang đây. Chị ở nhà một mình cũng chán. Vậy em cảm ơn chị nhé. Em về đưa bé sang. Ừ. Chị Lan là hàng xóm mà tôi quen khi mua căn nhà nhỏ này. Chị ấy cũng ly hôn chồng giống tôi, nhưng tôi còn may mắn là có bé Bông, còn chị ấy thì không có con nên bị chồng bỏ rơi. Số phận đàn bà nói ra cả trăm ngàn nỗi khổ không sao nói hết được. Tôi đi về nhà nhặt ít đồ chơi với vài bịch sữa bỏ vào chiếc cặp của con rồi dẫn qua nhà chị Lan. Đứng trước cửa nhà đợi chị Lan mở cửa, tôi ngồi xổm xuống trước mặt rồi nói với con: Bông này, con sang nhà cô Lan chơi ngoan nhé. Mẹ đi một tí sẽ về ngay được không? Con bé tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Từ ngày ly hôn với Kiệt, sau đợt con bé bị sốt nằm viện, nó không thấy bố tới thăm. Dù tôi không nói gì, nhưng từ đó đến nay, nó rất ít khi nhắc tới bố. Đôi lúc tăng ca, tôi vẫn hay gửi nó cho chị Lan, cho nên nó cũng không mấy xa lạ với việc này. Vâng, mẹ đi nhanh rồi về nhé, con sẽ ngoan. Ừ, mẹ sẽ nhanh về thôi. Chị Lan mở cửa ra, thấy cảnh mẹ con tôi như vậy lại phì cười. Gớm, mẹ con nhà này lần nào cũng ôm nhau căn dặn, đi một tí mà cứ như là đi xa không bằng. Vâng, chị cho em gửi cháu một tí nhé, em sẽ về ngay. Cứ từ từ mà đi, không phải vội, chị cũng không bận gì, đi đường cẩn thận nhé. Vâng, em chào chị. Sau khi gửi con cho chị Lan, tôi quay trở về nhà, lục tung cái tủ quần áo để chọn cho mình một chiếc đầm đẹp nhất. Tôi biết sau một năm ly hôn, mọi người trong gia đình Kiệt sẽ tò mò muốn biết tôi sống thế nào. Họ sẽ chế giễu nếu thấy tôi trong bộ dạng tàn tạ. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, đã không đi thì thôi, còn khi quyết định đi thì tôi phải thật xinh đẹp và lộng lẫy để bọn họ khỏi khinh rẻ và chế giễu. Cuối cùng tôi cũng chọn được một chiếc váy ưng ý và hợp thời trang. Đó là chiếc váy dạ hội trễ vai màu đỏ, ôm sát người xẻ tà. Lúc trước khi quen nhau, Kiệt hay đưa tôi đi tiệc công ty nên tôi cũng có vài bộ đồ sang chảnh mà anh mua cho, và tôi cũng biết chút trang điểm. Ngồi trước gương, tôi quyết định trang điểm cho mình tông tây, tóc búi cao uốn xoăn hai bên, lấy thêm đôi giày cao gót trong tủ mang vào. Nhìn mình trước gương, tôi cảm thấy hài lòng, cầm chiếc túi cầm tay lên và tôi bắt đầu rời khỏi nhà. Ăn mặc thế này tôi không thể đi xe buýt, chỉ còn cách bắt taxi. Cũng tiếc tiền lắm chứ, nhưng rồi tôi nghĩ đến hình ảnh gia đình Kiệt khi thấy tôi lại an ủi mình. Tiệc cưới của Kiệt và Thùy được tổ chức tại nhà hàng sang trọng mà tôi từng tổ chức. Nhìn đám cưới của họ, tôi lại thấy chạnh lòng. Tôi cũng đã từng sánh bước bên Kiệt cách đây vài năm trước, cũng từng cùng anh bước vào lễ đường như thế này. Vậy mà giờ chúng tôi đã rẽ sang hai lối. Bây giờ tôi cũng đứng đây, nhưng là chứng kiến cảnh chồng cũ cưới vợ mới. Dù không muốn nghĩ tới chuyện cũ, nhưng khi đứng trước nơi này, bao nhiêu ký ức năm xưa lại như một cuộn phim ùa về. Bất giác một giọt nước mắt trong khóe mi lại rơi ra. Đưa tay lau nhanh giọt nước mắt, tôi hít một hơi thật sâu, lấy can đảm bước vào trong. Kiệt và Thùy cùng gia đình hai bên đang đứng trước sảnh để đón khách. Lúc này tim tôi đập nhanh, hai tay tôi nắm hở hai bên váy bước vào trong. Mọi người trong gia đình Kiệt, kể cả Thùy, thấy tôi, không ai giấu nổi sự ngạc nhiên và ánh mắt sắc lạnh, đặc biệt là Thùy. Cô ta chắc chắn nghĩ tôi sẽ nằm ở nhà khóc và không dám đến. Vậy mà tôi lại xuất hiện, khiến cho Thùy tức tối vô cùng. Thấy khuôn mặt của Thùy, tôi lại chả hả dạ. Nghĩ tôi là ai chứ? Tôi đã từng trải qua nhiều cay đắng trong cuộc đời. Rồi chút chuyện nhỏ này không thể làm khó tôi được. Tôi đi lại gần bọn họ chào hỏi cho phải phép. Con chào bác, em chào chị, chúc anh Kiệt và Thùy trăm năm hạnh phúc. Mặt người nào người nấy đều khó coi. Mẹ Kiệt và chị chồng nhìn tôi bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Chị gái Kiệt đi tới chỗ tôi, nắm lấy tay bóp chặt. Mày tới đây làm gì? Định phá đám cưới của em tao à? Cút đi, còn rẻ rách. Tôi vùng mạnh tay ra, chỉ thẳng vào mặt chị ta cứng giọng nói. Tôi cũng chẳng muốn đến đây làm gì, do em trai chị và vợ anh ta đã tới tìm tôi đưa thiệp mời nên tôi mới đến. Chị nghĩ tôi còn tiếc rẻ gì anh ta mà phải tới đây để phá? Nhìn bộ dạng mày, chắc chắn giờ có thằng nuôi rồi. Nhìn ăn diện thế cơ mà. tôi chẳng giống em trai chị. Chỉ có điều ly hôn với anh ta xong, tôi gặp được đại gia nên sống vẻ vỡn thôi. Chị thích không? Về bỏ chồng đi, tôi giới thiệu cho một người. Còn đĩ này, mày... Chị ta đưa tay lên để đánh tôi. Tôi giờ đây không còn phải con hoa nhịn nhục như ngày xưa nữa. Sau tất cả những gì tôi đã trải qua, tôi đã học được cách đứng dậy bảo vệ mình. Tôi đưa tay mình bắt lấy và giữ chặt lấy tay chị ta. Chị đừng mong đánh tôi, không dễ dàng như thế đâu. Mày biến mau khỏi đây, biến! Chị không phải đuổi, tôi cũng chẳng thèm đến đây đôi co với chị để làm gì. Tôi có thiệp mời thì tôi đến dự. Anh Kiệt không lên tiếng thì chị làm ồn cái gì? Tránh ra! Tôi hất chị ta sang một bên, ngẩng cao đầu bước vào trong. Khi đi ngang qua Kiệt, tôi nghe được thấy tiếng thở dài. Từ nãy tới giờ Kiệt và Thùy không nói được câu nào. Tôi biết Kiệt đang khó xử, còn Thùy với tính cách của cô ta chắc hẳn đã đang tức điên. Thật ra tôi không muốn ồn ào thế này. Tôi tới đây chỉ để cho Thùy biết, dù tôi có ly hôn, tôi chỉ là vợ cũ bị coi thường, nhưng tôi mạnh mẽ, không dễ dàng bị ai bắt nạt hay chà đạp. Tiến vào trong lễ đường, chọn một chiếc bàn tôi ngồi xuống. Mọi người ở đây có một số người biết tôi từng là vợ cũ của Kiệt. Có những người tỏ ra thương hại, có người tò mò tới gần bắt chuyện với tôi. Em có phải là Hoa, vợ trước của thằng Kiệt không? Nghe câu hỏi của họ, tôi chỉ biết cười và lịch sự trả lời. Dạ, đúng rồi chị. Em sống tốt chứ? Chị hỏi không phải em bỏ qua nhé. Vâng, chị hỏi đi ạ. Hai vợ chồng đang sống sao? Đột nhiên lại ly hôn thế? Do bọn em không hợp nhau chị ạ. Ừ, mới ly hôn mà nó đã cưới vợ mới rồi. Đàn ông mau thay lòng đổi dạ em ạ. Em đừng buồn nhé. Có gì đâu mà buồn hả chị? Em thấy mừng cho anh ấy. Dù gì chúng em cũng kết thúc rồi, cũng phải để anh ấy có hạnh phúc mới chứ ạ. Ừ, vậy em đã có người nào chưa? Em chưa chị ạ. Em thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vừa nói đến đây thì trên sân khấu MC cũng thông báo tới giờ cho cô dâu chú rể làm lễ. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía sân khấu. Tôi cũng vậy. Nhìn Kiệt và Thùy cười hạnh phúc, tiến vào lòng tôi lại có chút thoáng buồn. Chứng kiến cảnh người đàn ông từng là chồng, từng đầu gối tay ấp với mình, sánh bước bên người khác, dù không còn yêu, nó cũng có tí cảm xúc. Huống hồ chúng tôi lại sống với nhau tận 4 năm. Sau khi Kiệt và Thùy đã đứng trên sân khấu, tôi cũng âm thầm chúc phúc cho họ, rồi đứng dậy tranh thủ mọi người không để ý mà ra về. Bước ra khỏi khách sạn, tôi đón một chiếc taxi để về nhà. Ngồi trên xe, nhìn con phố lung linh ánh đèn khi về đêm, trông chúng thật lộng lẫy. Tôi kêu tài xế tấp vào một quán pizza mua 2 chiếc bánh, một cái cho mẹ con tôi, một cái cho chị Lan. Một lúc sau, chiếc xe cũng dừng trước ngõ vào nhà tôi. Tâm trạng hôm nay không được thoải mái. Tôi tự động viên bản thân mình, cố gắng vui vẻ nhưng không bận tâm đến việc đó. Đi nhanh về nhà, thay bộ đồ, tẩy trang, rồi cầm chiếc bánh pizza sang nhà chị Lan. Chỉ bấm một tiếng chuông, chị ấy đã ra mở cửa. Tôi mỉm cười đưa hộp bánh ra trước mặt. Tiền công của chị đây. Chị ấy đánh nhẹ lên vai tôi, rồi kéo tay tôi vào nhà. Cái con nhỏ này lắm chuyện, khai mau, đi đâu mới về? Em đi đám cưới bạn, đừng có mà bốc phét. Ngoài chị mày ra thì làm gì có chơi với ai, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Chị Lan nói đúng, ngoài giờ làm ở quán ăn, tôi chỉ ở nhà với con, thỉnh thoảng lại sang buôn chuyện với chị, làm gì có bạn. Biết không thể nói dối, mà vốn dĩ chuyện này cũng không có gì để tôi phải nói dối. Vốn dĩ ly hôn rồi, tái hôn là điều dĩ nhiên mà. Tôi quay sang nhìn bé Bông, thấy con bé đang mải mê đồ chơi. Tôi quay sang chị Lan nói, em đi đám cưới chồng cũ chị ạ. Nó kết hôn rồi à? Đấy, em thấy không? Người ta đã có vợ rồi đấy. Em còn không mau tìm cho mình một người đàn ông đi. Thôi, em về đây. Về còn cho bé Bông ăn bánh. Về thôi, con gái. Tôi nắm tay con ra về. Chị Lan thở dài rồi nói vọng theo. Lần nào nói đến mày cũng lảng tránh. Tranh thủ đi, thanh xuân qua nhanh lắm. Tôi ra tới cửa, quay lại vừa cười vừa nói với chị Lan. Chị có trước đi, rồi tới em. Đóng cánh cửa nhà chị Lan lại, tôi nắm tay con đi về nhà. Tôi không mong gì nhiều, chỉ muốn được sống với con thế này là đủ rồi. Từ sau hôm đó, mẹ con tôi sống với nhau và quên đi dần sự tồn tại của Kiệt. Cuộc sống cứ tiếp diễn với những lo toan về cuộc sống. 3 tháng trôi qua, kể từ ngày Kiệt lấy vợ. Một hôm tôi đi giao thú nhồi bông khi đang đi đường để đón xe buýt về nhà. Từ xa, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi. Một chiếc xe bất ngờ xuất hiện. Chân tôi như cứng lại không biết làm gì. Chỉ kịp đưa tay lên, che bớt sự chói chang của ánh đèn. Dầm, một cú tung mạnh khiến tôi bay lên cao rồi rơi xuống. Trong khoảnh khắc này, tôi biết mình đã bị xe đụng. Cảm giác sợ bắt đầu xuất hiện trong đầu. Tôi sợ mình sẽ chết, rồi không ai chăm sóc con gái. Tôi sợ không được nhìn thấy mặt con, không thấy con lớn lên từng ngày. Bao nhiêu cảm xúc sợ hãi bao trùm lấy tôi. Nước mắt tôi rơi trong tuyệt vọng. Tôi muốn kêu to để ai đó có thể cứu lấy tôi, nhưng sao không thể phát ra tiếng gọi. Đến khi tôi rơi xuống đất, nước mắt vẫn rơi, cảm giác đau nhói truyền đến. Tiếp theo, tôi thấy đầu mình ướt. Tôi cố gắng mở mắt để cầu cứu. Tôi thấy mọi người chạy nhanh lại chỗ tôi đang nằm. Tiếng người gọi xe cấp cứu, tiếng bàn tán xôn xao, và tôi bắt đầu lịm dần trước khi mất hết ý thức. Tôi vẫn nghe được tiếng văng vẳng bên tai, người ta gọi tôi. Tôi nhìn thấy mẹ, thấy bà, đứng trước mặt vẫn với nụ cười hiền hậu khi xưa. Khi thấy mẹ tôi tủi thân, bao nhiêu uất ức theo nước mắt trào ra, tôi bật khóc. Tôi bật khóc thành tiếng rồi chạy nhanh về phía bà. Tôi càng chạy tới, bà càng cười và lắc đầu. Tôi cứ như vậy, cứ ra sức chạy về phía mẹ, nhưng càng chạy càng thấy xa, chạy mãi mà vẫn không tới được. Tôi đứng lại, tay vịn hai đầu gối cúi đầu thở. Một lúc sau tôi ngước mặt lên nhìn thì thấy mẹ đứng ngay trước mặt. Tôi òa khóc. Mẹ ơi, đưa con đi với, con mệt mỏi quá mẹ ơi. Mẹ nhìn tôi lắc đầu. Điều kỳ lạ là bà thấy tôi khóc nhưng không ôm lấy tôi như ngày xưa, mà đứng cách tôi một quãng và lắc đầu. Con còn bé bông, con không nên chạy về phía mẹ. Nơi con cần đi là ở kia. Chạy về đó đi con gái con đang đợi. Bà đưa tay chỉ về hướng ngược lại. Tôi quay người nhìn theo hướng chỉ của mẹ tôi, rồi lại nhìn mẹ. Bà gật đầu mỉm cười. Đi đi con, nơi đó mới là thế giới của con. Dứt lời, bà vụt biến mất. Tôi gọi to, mẹ ơi, mẹ ơi. Không có tiếng trả lời, cũng không thấy mẹ nữa. Chỉ văng vẳng tiếng gọi của tôi vang vọng. Rồi tôi thấy ai đó lấy tay vạch mắt mình. Tiếp theo là ánh sáng chiếu vào mắt. Tôi đưa tay che bớt đi ánh sáng dần dần hiện ra. Hiện ra trước mắt tôi là một người đàn ông mặc trên người chiếc áo bác sĩ. Nhìn mặt vị bác sĩ này khá quen, anh ấy lại tiếp tục vạch mắt tôi và dùng đèn pin soi vào để nhìn cái gì đó. Chói quá! Nghe tiếng tôi nói, anh ấy tắt đèn pin và bỏ tay tôi ra khỏi mắt của tôi. Cô thấy trong người thế nào rồi? Con gái tôi đâu rồi? Tôi không biết, từ ngày cô được đưa vào đây không thấy có người nhà, tìm không thấy điện thoại hay giấy tờ gì nên chúng tôi không liên lạc được cho người nhà. Tôi nằm đây bao lâu rồi ạ? Một tuần rồi. Một tuần. Nhìn cái gật đầu của bác sĩ tôi thở dài. Tôi hôn mê một tuần không biết con bé thế nào. Tôi cố gắng ngượng ngồi dậy nhưng không được. Cảm giác cơ thể nặng nề. Thấy hành động của tôi, bác sĩ lại hỏi. Hiện tại cô cứ nằm trên giường, đọc cho tôi địa chỉ hay số điện thoại người thân để tôi gọi báo. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đọc cho bác sĩ địa chỉ và số điện thoại của chị Lan. Bác sĩ dặn dò tôi nghỉ ngơi, anh ấy sẽ liên lạc lại giúp tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, dù bị thương thế này nhưng vẫn may mắn cho tôi. Tôi vẫn tiếp tục được chăm sóc con, được nhìn con bé lớn lên. Lúc này cơn đau bắt đầu kéo đến khiến tôi nhăn mặt, đưa tay sờ vào chỗ đau trên đầu. Tôi cảm nhận một vòng vải được băng trên đầu mình. Tôi thở dài rồi nằm xuống giường. Tôi còn sống cũng là may mắn lắm rồi. Thôi, không nghĩ nhiều nữa. Do cơ thể còn mệt, cùng với cơn đau, khiến người tôi lả đi và chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau tôi nghe tiếng gọi hoảng hốt của ai đó bên tai mình. Trời ơi Hoa, em sao lại ra nông nỗi này? Giọng nói này nghe sao quen quá. Tôi từ từ mở mắt thì thấy chị Lan đang đứng cạnh và khóc. Dù vẫn còn khá đau, nhưng tôi cũng cố gắng cười. Em chưa chết được đâu, xem chị kìa, làm gì mà khóc như con nít vậy? Cái con này, ra thế này mà vẫn còn giỡn được à? Em thấy thế nào rồi? Em ổn rồi, bé bông bữa giờ ai chăm sóc cho nó vậy hả chị? Còn ai ngoài chị mày, cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, để con bé cho chị. chị sẽ thường xuyên vào với em. Không cần đâu ạ, chị chăm bé Bông giúp em là tốt rồi, ở đây có bác sĩ và y tá, em không sao đâu. Vừa nói đến đây thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếp theo là anh bác sĩ và chị y tá đi vào để thăm khám cho tôi. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ quay sang nói gì đó với chị y tá, rồi cả hai cùng rời phòng bệnh. Một lúc sau y tá quay lại kèm theo chiếc xe lăn rồi nói, chị đưa em đi kiểm tra lại nhé. Vâng ạ. Tôi ngồi dậy bỏ chân xuống giường để đi lại chiếc xe lăn. Thế nhưng chân tôi nó như không có sức sống, tôi không thể cử động được đôi chân của mình. Thấy vậy chị Lan và y tá đi lại, họ phụ đỡ tôi ngồi dậy lên chiếc xe lăn. Tôi khom người ngồi xuống, dùng tay bóp vào chân mình, nhưng tuyệt nhiên tôi không thấy có cảm giác. Tôi bắt đầu thấy hoang mang và lo lắng nên đã hỏi chị y tá, chân em sao lại không có cảm giác vậy hả chị? Không sao đâu, do em nằm lâu, đi lại nên nhất thời bị như thế là bình thường. Để chị đưa em đi kiểm tra, tổng quát xem thế nào nhé. Nghe chị ấy nói như vậy, tôi thấy cũng có lý, nên tảng đá trong lòng cũng được gỡ bỏ. Y tá đưa tôi đi chụp cắt lớp và kiểm tra mọi thứ, rồi lại đẩy tôi về phòng bệnh. Lúc này chân tôi vẫn chưa có cảm giác, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản, do chân lâu không hoạt động, nên nghỉ ngơi, ăn uống thật tốt, để cơ thể khỏe mạnh, thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Ngày hôm sau, chị Lan vào thăm tôi, sau khi cho bé Bông đi học. Chị ấy mang cho tôi một hộp cháo và ít trái cây. Tôi cứ phiền chị ấy thế này, trong lòng có chút áy náy. Nhưng giờ không có chị ấy lo cho con giúp tôi, thì tôi cũng không biết phải làm thế nào. Cả ngày hôm nay, trong lòng tôi có một cảm giác không yên. Nó cứ bồn chồn như sắp có chuyện gì không hay xảy ra vậy. Không biết đến kết quả kiểm tra tôi thế nào, mà vẫn chưa thấy ai nói gì. Tôi quay sang nhờ chị Lan. Chị Lan này, chị sang phòng bác sĩ hỏi kết quả kiểm tra của em thế nào rồi hả chị? Ừ, đợi chị một lát nhé. Chị Lan rời khỏi phòng bệnh đến phòng bác sĩ. Không biết kết quả thế nào, tôi chỉ thấy đôi mắt chị ấy đỏ hoe. Có kết quả chưa chị? Thế nào rồi hả chị? Chưa em à, bác sĩ bảo vài hôm nữa, còn vài xét nghiệm chưa có kết quả. Mắt chị sao lại đỏ thế? Khóc à? Không, chị có chuyện gì đâu mà phải khóc. Có cái gì đó bay vào mắt chị hay sao ấy? Để chị nhờ bác sĩ kiểm tra xem sao. Nói rồi chị Lan vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh. Tôi cũng không kịp nói lời gì. Lúc này tôi vẫn vô tư, chưa suy nghĩ gì. Chị Lan nói thế nào tôi hay vậy. Một lúc sau chị ấy quay lại phòng bệnh. Đôi mắt cũng đã bớt đỏ, chắc có gì đó bay vào thật. Tôi vẫn vui vẻ nói chuyện và nhờ chị ấy giúp chăm bé Bông. Chị ấy ở lại chơi với tôi, tới giờ đón bé Bông mới chịu ra về. Trước khi về còn căn dặn tôi, em cố ăn uống vào cho mau khỏi, đừng lo gì về con bé, chị sẽ chăm sóc nó thật tốt thay em. Cố mà nằm nghỉ ngơi, mai chị lại vào. Dạ, em biết rồi, em cảm ơn chị ạ. Chị Lan gật đầu rồi mở cửa ra về. Tôi nằm chằn chọc một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Sang ngày thứ ba, kể từ ngày tôi kiểm tra tổng quát mà vẫn chưa có kết quả, chân tôi vẫn chưa có cảm giác gì, tôi bắt đầu lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mình. Tôi thấy mọi việc có gì đó không ổn, dường như có điều gì đó mà tôi không hay biết. Hôm nay chị Lan cũng vào thăm tôi như mọi lần, và vẫn là anh bác sĩ ấy đến khám cho tôi. Từ hôm tôi tỉnh dậy, lần đầu tiên cho tới hôm nay, tôi chỉ thấy duy nhất một mình anh ta đến khám cho tôi. Thấy khuôn mặt anh ta rất quen, nhưng tôi lại không thể nhớ ra mình đã từng gặp ở đâu. Lần này anh ấy cũng vào kiểm tra lại cho tôi. Tôi cố gắng lấy hết can đảm của mình để hỏi bác sĩ, chân tôi bị sao vậy hả bác sĩ? Anh có thể nói cho tôi biết được không? Dù có chuyện gì tôi cũng chịu được. Chân em không sao đâu, đừng suy nghĩ nhiều nữa đi. Chị Lan nói, mọi người đừng giấu em nữa. Em biết chân em không còn được bình thường như trước, nhưng em vẫn muốn nghe một kết luận chính xác. Bác sĩ, anh nói đi. Tôi cố gắng dù hết can đảm của mình, nhìn vào khuôn mặt hiền lành và đẹp đẽ của anh bác sĩ để đợi câu trả lời. Anh ấy nhìn tôi thở dài, đắn đo một lúc rồi cũng lên tiếng. Cô phải thật bình tĩnh trước khi nghe kết quả. Tôi đang rất bình tĩnh, anh nói đi. Do cú tông quá mạnh đã khiến cho đôi chân của cô tạm thời không thể đi lại được. Khả năng tôi đi lại được cao không, bác sĩ? Cái đó tôi không thể khẳng định được. Nghĩa là tôi bị liệt và sẽ ngồi xe lăn hết quãng đời còn lại. Chúng tôi rất tiếc, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức của mình. Cảm ơn bác sĩ, giờ tôi muốn được nghỉ ngơi. Chị Lan về luôn đi ạ, em muốn ở một mình. Tôi nằm đó nhắm mắt quay mặt vào tường, bác sĩ và chị Lan thở dài rồi rời khỏi phòng. Họ cũng hiểu lúc này tôi cần được ở một mình nên tạm thời ra khỏi phòng. Khi cánh cửa phòng khép lại, nước mắt từ khóe mi cũng theo đó mà chảy ra. Giờ đây tôi không còn đủ mạnh mẽ và bình tĩnh được nữa. Tôi ngước mắt nhìn vào đôi chân của mình, tay đánh liên tục vào nó gào thét. Không, không thể như thế được. Sao mày lại không đau? Sao mày lại thế này? Nước mắt vẫn cứ thi nhau rơi, tay tôi vẫn không ngừng đánh vào chân mình, nhưng đôi chân chẳng khác gì một khúc gỗ, chẳng có tí cảm xúc. Tôi nhấc chân bỏ xuống giường, nhưng không thể nhấc được. Nó chỉ nằm im không động đậy. Khom người về trước, tôi dùng tay nâng từng chân bỏ xuống giường. Tôi không thể tin mình không thể đi lại được. Sau khi đã đặt hai chân xuống sàn nhà, tôi chống tay vào thành giường, dùng hết sức để đứng dậy, nhưng tất cả đều vô ích. Tôi ngã phịch xuống đất, làm mọi cách để cố gắng hết sức, nhấc chân đứng dậy đều không được. Tuyệt vọng, tôi ngồi dưới sàn khóc nức nở. Mọi thứ đã kết thúc, cuộc đời tôi thế là xong. Một màu đen bao trùm lấy cuộc đời, tôi chẳng thể bao giờ được bước đi bằng chính đôi chân của mình nữa. Quãng thời gian còn lại, tôi biết phải làm sao và sống thế nào. Mọi chuyện cứ liên tiếp ập đến với tôi như thế, khiến cho tôi dù có cố gắng mạnh mẽ thế nào cũng gục ngã. Tôi mệt mỏi lắm rồi, giờ đây tôi chẳng thiết tha gì nữa. Tôi chỉ muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân mình. Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, chị Lan thấy tôi đang ngồi dưới đất, vội vàng chạy lại. Em sao vậy? Để chị đỡ em lên. Chị Lan đỡ tôi ngồi lên giường. Tôi không nói một lời, chỉ ngồi đó mà khóc. Giờ tôi biết phải nói gì nữa, tôi lại tạo thêm gánh nặng cho chị rồi. Chị ấy đã quá tốt với tôi, mẹ con tôi đã phiền chị ấy nhiều rồi. Thấy tôi không nói, chỉ ngồi đó khóc, chị Lan ôm lấy tôi và cũng òa khóc. Dường như chị ấy cũng thương xót cho cuộc đời tôi. Hai chị em cứ ôm nhau như vậy mà khóc. Đến khi tôi dần bình tĩnh lại, thì chị ấy buông tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Cố gắng lên em, giờ khoa học tiến bộ rồi, kiên trì tập vật lý trị liệu, em sẽ đi lại được. Chị sẽ chăm sóc cho cả hai mẹ con em. Em phiền chị nhiều quá rồi. Đừng nói như vậy, chị xem em như em gái, nên không cần phải ngại. Tới giờ đón bé Bông rồi, chị đón cháu giúp em nhé. Được rồi, em nghỉ ngơi đi, chị về đây. Dạ. Chị Lan đi về, tôi vẫn nằm im trên chiếc giường, mắt nhìn lên trần nhà. Lúc này tôi không thể suy nghĩ được gì. Tôi cứ nằm như vậy, đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Ngày hôm sau, tôi thức dậy từ khi mặt trời còn chưa mọc, dùng bàn tay bỏ chân xuống giường, sau đó dùng tay làm điểm tựa, đẩy người lếch lếch về phía chiếc xe lăn, để ngay góc phòng bệnh. Rõ ràng, khoảng cách từ giường tới xe lăn không xa, nếu đi chỉ vài bước chân là tới, thế mà tôi lếch mãi vẫn chưa tới. Phải mất một lúc lâu, tôi mới tới được chiếc xe lăn. Tiếp tục lấy tay vịn vào xe lăn để đứng dậy, cứ đứng nhổm người khỏi mặt đất một tí lại té xuống, cứ thế lại lặp lại. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm, nước mắt rơi không ngừng, giờ đến việc đứng dậy còn khó khăn, nói gì đến việc đi lại. Đứng mãi không được, tôi đành lết đi vậy. Tôi cứ lết đi từng cái một để tới cửa phòng, chồm bàn tay lên nắm lấy cánh cửa mở ra. Giờ còn khá sớm, nên bệnh viện vắng vẻ và ít người qua lại. Tôi cứ lết như vậy mãi, một lúc sau mới tới được cửa thang máy. Do ma sát nhiều với nền gạch, nên mông tôi bắt đầu ê ẩm. Tôi mặc kệ, giờ tôi chẳng thiết gì, sống chỉ là gánh nặng cho người khác mà thôi. Tôi đưa tay bấm vào hộp điện tử trước cửa thang máy. Cánh cửa mở ra, tôi lại tiếp tục lết từng cái nặng nhọc vào thang máy, bấm tầng cao nhất trên dãy số của hộp điện tử. Chắc chắn đó sẽ là sân thượng. Thang máy đưa tôi lên tầng cao nhất của bệnh viện, rồi tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Tôi nhìn ra ngoài, đây đúng là sân thượng. Tôi lại tiếp tục lết từng cái khó nhọc ra khỏi thang máy. Mọi người có biết ý định của tôi khi bước lên cái sân thượng này là gì không? Tôi muốn kết liễu cuộc đời mình, muốn được giải thoát. Tôi đã quá khổ rồi, bàn tay chống xuống sàn nhà, dù quá nhiều khiến cho nó bị chớt hết cả, rơm rớm máu. Đó chỉ là nỗi đau nhỏ so với những gì tôi đang phải chịu đựng. Tôi cắn răng mạnh vào môi mình, chịu đựng cơn đau, để Tiệp dùng tay làm điểm tựa di chuyển. Tôi cứ lết mãi như thế, rồi cũng tới mép sân thượng. Ngồi ở đây gió thoang thoảng thổi ngang qua, tôi cảm giác thật nhẹ nhàng và dễ chịu. Tôi nhắm mắt lại để chế ngự nỗi sợ hãi trong lòng, cũng là để lấy can đảm để gieo mình xuống dưới. Khi tôi nhắm mắt lại, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ của con gái. Tôi thấy lại hình ảnh vui vẻ khi hai mẹ con tôi chơi đùa với nhau. Lần lượt các hình ảnh của con gái tôi xuất hiện trong suy nghĩ càng nhiều. Bất giác nước mắt hai bên khóe mi cứ thế tuôn trào ra. Tiếp đến là hình ảnh người cha già, khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt đỏ hoe vì kiềm chế nước mắt khi tiễn tôi lên xe ra sân bay để đi xuất khẩu lao động. Cứ như vậy, hình ảnh những người thân yêu của tôi cứ thay nhau xuất hiện. Tôi bắt đầu mất can đảm. Tôi từ từ mở mắt ra nhìn xuống dưới sân bệnh viện. Tôi giật mình với độ cao của nó. Tôi bắt đầu sợ hãi. Nếu tôi gieo mình xuống dưới, chắc chắn thân hình sẽ biến dạng. Tôi chết đi rồi, con tôi, gia đình tôi sẽ đau khổ đến nhường nào. Có lẽ khi đứng giữa sự sống và cái chết, thì tình cảm gia đình luôn bao trọn trong mọi suy nghĩ. Tôi không còn đủ can đảm để tự sát nữa rồi. Lấy đôi bàn tay đã rách đang rỉ máu, chống xuống sàn nhà, rồi lùi lại vào bên trong tránh xa mép sân thượng. Nghĩ đến việc tôi ra đi, để lại nỗi đau đớn cho những người thân còn ở lại của tôi như vậy, mà nước mắt tôi đã rơi ướt cả khuôn mặt. Tôi khóc hu hu như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đường. Tôi cứ ngồi đó mặc sức mà khóc. Giờ tôi đã là một kẻ tàn phế thật rồi. Tôi ngồi đó khóc một lúc thì nghe tiếng bước chân, vội vàng đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình, rồi nhìn về hướng lối đi, thấy một người đàn ông khoác trên mình chiếc áo trắng bác sĩ đang tiến về phía tôi. Đến khi người đó lại gần, tôi mới biết là anh bác sĩ trẻ điều trị cho mình. Tôi gật đầu chào anh ấy cũng gật đầu chào lại. Sau đó bác sĩ đi lại gần và ngồi xuống ngay bên cạnh. Anh ấy nhìn lên bầu trời và nói với tôi rằng mọi thứ trên đời này đều có sự đền đáp xứng đáng. Cô không cần phải bi quan, chỉ cần bản thân cố gắng tập luyện thì cô sẽ đi lại được thôi. Có lẽ anh ấy biết lý do tôi lên đây nên mới nói như vậy. Tôi chỉ gật đầu rồi im lặng. Tôi biết bác sĩ nói như vậy chỉ để an ủi, động viên bệnh nhân, chứ như tôi làm sao anh ấy hiểu được nỗi đau mà tôi đang gánh chịu. Thấy tôi im lặng, anh ấy thở dài một tiếng rồi hỏi, cô có nhận ra tôi không? Tôi khá ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này của vị bác sĩ nên quay mặt sang nhìn anh ta. Cùng lúc anh ta cũng nhìn tôi. Ở khoảng cách gần thế này, nhìn vào mắt anh ấy tôi thấy khá quen, và lần này bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt khác hẳn mọi lần. Tôi nhìn vào mặt anh ấy, cố gắng nhớ xem mình đã gặp anh ta ở đâu, nhưng có cố nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra được. Tôi không biết phải trả lời thế nào nên im lặng. Nhìn khuôn mặt tôi, chắc anh ấy cũng đoán được điều đó. Anh ấy gượng cười một cái rồi quay mặt nhìn về phía trước. Tôi thấy khuôn mặt anh ấy thoáng chút buồn, nhưng tôi không quan tâm cho lắm. Tôi cứ ngồi im lặng, còn anh ấy thì nói lảng sang chuyện khác. Cô là người Việt Nam thì phải? Vâng, cô sang đây được mấy năm rồi? 4 năm rồi ạ. Cô sang đây để làm việc à? Vâng. Nói đến đây thì điện thoại bác sĩ đổ chuông. Anh ấy rút điện thoại ra nghe, không quên quay sang tôi nói, xin lỗi, tôi nghe điện thoại một lát. Vâng. Sau khi nghe điện thoại xong, bác sĩ đưa chiếc đồng hồ đeo tay của mình lên, rồi quay sang tôi. Tới giờ làm rồi, tôi phải xuống họp giao ban, không nói chuyện với cô được nữa. Tôi đưa cô xuống phòng luôn nhé. Giờ đây, toàn thân tôi đều ê ẩm, tay cũng đã rách toạc, chảy máu cả rồi. Giờ mà lại chống tay lết xuống phòng bệnh nữa, chắc không ổn, đành phiền bác sĩ vậy. Anh giúp tôi với. Bác sĩ cười, nụ cười dưới ánh nắng sớm mai, thật đẹp. Anh ấy khom người ôm tôi lên. Lúc này tôi mới để ý nhìn vào bản tên của anh ấy, mới biết anh ấy tên Bảo. Bảo ôm tôi vào thang máy để xuống dưới khu phòng bệnh nội trú. Lúc này đã vào giờ làm nên bệnh viện khá đông. Mọi người thấy Bảo ôm tôi đi như vậy có cả y tá và bệnh nhân. Người thì cười, người thì sầm sì bàn tán. Bảo chỉ cười nhẹ gật đầu, chân cứ bước đi chậm rãi, đến khi về phòng bệnh của tôi. Anh ấy nhẹ nhàng nhất có thể, đặt tôi xuống giường, không quên kéo chiếc tủ, lấy khăn và thau nước để lau tay và rửa vết thương giúp tôi. Cảm ơn bác sĩ, anh đúng là một người bác sĩ có tâm. Chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của chúng tôi mà. Xong rồi, cô nghỉ ngơi đi, tôi đi làm đây. Vâng, cảm ơn anh. Bảo cười gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh của tôi. Tôi nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều chuyện về tương lai của hai mẹ con tôi. Một lúc sau, chị Lan lại đến. Chị ấy vẫn như mọi hôm, mua cho tôi một hộp cháo và ít trái cây. Chị Lan kéo chiếc ghế lại gần giường của tôi, đưa cho tôi hộp cháo. Ăn đi em, ăn cho mau khỏi. Cảm ơn chị. Tôi nhận lấy hộp cháo ngồi mút ăn. Thật ra ăn thì ăn vậy thôi, chứ tôi chẳng cảm thấy ngon lành gì, cũng chẳng buồn nuốt. Nhưng nghĩ cho kỹ, tôi cần ăn để sống, để còn lo cho con của mình. Ngồi mút lấy mút để ăn cho xong để còn về nhà, chứ nằm mãi trong bệnh viện thế này, vừa tốn kém lại phiền cho chị Lan, cứ chạy đi rồi lại chạy về. Trong lúc tôi ăn cháo, chị Lan cũng tranh thủ gọt ít trái cây để tôi tráng miệng. Hoa này, em không định báo cho chồng cũ em biết à? Chúng em đã ly hôn rồi, báo để làm gì hả chị? Hơn nữa anh ấy cũng đã có vợ mới, em không muốn làm phiền đến họ. Kết hôn nhanh vậy à? Vâng. Em no rồi, chị bỏ giúp em nhé. Cố gắng ăn được vài thìa cháo, chứ thật ra tôi cũng không ăn nổi. Đưa hộp cháo còn hơn nửa phân cho chị Lan. Chị ấy thấy tôi ăn như vậy thì nói, em ăn ít thế sao khỏe được, cố ăn nhiều vào chứ. Em không nuốt nổi, bé Bông có đòi em không chị? Nó cứ hỏi mẹ mãi, mà chị sợ mệt nên không đưa nó vào, hay là mai chị đưa nó vào thăm em nhé. Thôi khỏi đi chị, vào đây nhiều vi khuẩn, không khéo nó lại bị bệnh. Để em hỏi bác sĩ có cho em về được không? Ừ, tôi và chị Lan ngồi nói chuyện một lúc, thì chị ấy cũng phải về để đi làm. Tôi nằm một mình trong phòng, vừa buồn vừa nhớ con. Một lúc sau tới giờ khám bệnh, Bảo cùng y tá vào phòng tôi. Anh ấy kiểm tra cho tôi một lượt, rồi ghi chép gì đó trong hồ sơ bệnh án của tôi. Sau khi ghi xong, anh ấy quay sang, tháo miếng băng trắng trên đầu tôi, nhìn qua nhìn lại rồi nói, mọi thứ ổn cả, cô thấy trong người thế nào, đã sẵn sàng tập vật lý trị liệu được chưa? Dạ, được ạ. Vậy từ mai, cô bắt đầu tập vật lý trị liệu nhé. Hằng ngày y tá sẽ sang đưa cô đi tập. Vâng ạ, tôi biết với tình trạng sức khỏe của mình, chắc chắn sẽ phải nằm viện rất lâu và chi phí điều trị rất cao. Nếu cứ nằm mãi trong này e rằng sẽ không ổn. Bác sĩ vừa quay người đi thì tôi gọi với. Thưa bác sĩ cho tôi hỏi chút. Nghe tiếng gọi của tôi, Bảo liền dừng lại rồi quay người. Anh ấy nhìn tôi cười nhẹ rồi nói với giọng ân cần. Có chuyện gì vậy? Cô nói đi. Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi biết nếu tôi ở đây theo thì điều kiện điều trị sẽ tốt hơn so với về nhà. Nhưng tôi chỉ có một thân một mình, lại còn lo cho bé Bông, làm sao đủ khả năng. Đắn đo một lúc tôi quyết định nói, xin bác sĩ cho tôi về nhà, hàng ngày tới giờ vật lý trị liệu, tôi tới được không ạ? Để tôi kiểm tra lại, rồi sẽ báo với cô nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Bảo gật đầu với tôi, rồi cùng y tá rời khỏi phòng bệnh. Tôi nằm trong phòng một mình, lại nghĩ đến bản thân mình, nghĩ tới con, rồi tôi lại thấy buồn. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tôi đưa mắt về phía cánh cửa nói, mời vào. Em cần mua gì không? Dạ không, lúc nãy bạn em vào mua cho em đủ rồi, cảm ơn chị nhé. Ừ, chị đi đây. Vâng. Mọi người trong bệnh viện đều rất tốt với tôi. Họ biết tôi không có người nhà chăm sóc, nên lâu lâu mới thấy chị y tá thường ghé sang phòng xem tôi có cần gì không để mua giúp. Cũng may mắn cho tôi vì được mọi người giúp đỡ, chứ không tôi không biết mình phải làm thế nào, vừa con nhỏ lại vừa phải nằm thế này. Ngoài trời, những ánh nắng cuối cùng của ngày đã dần dần biến mất, cùng ánh mặt trời nhường chỗ lại cho màn đêm. Nằm trên chiếc giường bệnh nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, chỉ biết cầu trời khấn Phật cho tôi mau chóng đi lại được bình thường. Trời về đêm, không gian yên tĩnh càng làm cho tâm trạng tôi thêm buồn. Tôi nhớ bố, nhớ gia đình và nhớ con gái của mình. Đôi lúc muốn bỏ tất cả, rời xa khỏi Hàn Quốc đầy nước mắt này để trở về quê hương, sống cuộc sống bình yên, dù có thiếu thốn hay nghèo khổ một tí, Nhưng nghĩ cho kỹ thì còn tương lai cho bé Bông. Dù sao nó sống ở đây về mọi thứ vẫn tốt hơn. Nghĩ như vậy mà tôi lại gồng mình để cố gắng. Vậy mà số phận nghiệt ngã lại cướp đi đôi chân của tôi. Tôi cũng giống như bao người mẹ khác, chỉ mong mang lại cho con những điều tốt đẹp nhất, dù bản thân có vất vả thế nào. Vậy mà giờ đây tôi lại trở thành gánh nặng cho người khác. Chỉ cần nghĩ đến cảnh con gái sẽ bị bạn bè cười chê là có một người mẹ tàn phế như tôi, rồi mọi việc con bé phải tự làm, không có sự giúp đỡ của mẹ, thì tôi đã đau lòng đến giường nào. Tôi cứ nhìn ra cánh cửa sổ mà suy nghĩ, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, tôi mới quay mặt về cánh cửa để xem ai đến. Cánh cửa mở ra, Bảo mỉm cười rồi gật đầu chào tôi một cái. Tay anh ấy cầm hai chiếc cốc, không biết là cái gì trong đó. Đến khi anh ấy kéo chiếc ghế ngồi gần mép giường, đưa chiếc cốc lại gần trước mặt mỉm cười, rồi nói với tôi, cô uống sữa đi, buổi tối uống sữa sẽ giúp cô ngủ ngon hơn đấy. Tôi đưa tay ra nhận chiếc cốc và không quên nói lời cảm ơn Bảo. Tôi liếc sang nhìn chiếc cốc còn lại thì biết Bảo mang cho tôi sữa, còn anh ấy uống cà phê. Người này thật kỳ lạ, bác sĩ chẳng lẽ không biết buổi tối uống cà phê sẽ khó ngủ hay sao? Bản tính của tôi thật lạ, thắc mắc việc gì thì phải tìm hiểu, còn không thì không thể chịu được. Anh khuyên tôi uống sữa cho dễ ngủ, vậy sao anh uống cà phê? Đừng nói với tôi anh là bác sĩ mà không biết cà phê là mình khó ngủ đấy nhé. Nghe lời tôi nói, Bảo quay sang nhìn tôi rồi cười. Thấy Bảo cười tôi lại thấy ngại, trong đầu cứ suy nghĩ, không biết mình đã nói gì sai mà anh ta lại cười như vậy. Mặt tôi cứ nghệt ra, Bảo nhẹ giọng nói với tôi. Tôi uống cà phê để tỉnh táo, sẵn sàng cấp cứu bệnh nhân. Hóa ra là vậy. Chị Lan là chị gái của cô à? Nhìn hai người không giống nhau lắm. Chị ấy là hàng xóm và cũng là người duy nhất tốt với tôi ở Hàn Quốc này. Tôi đã ly hôn với chồng nên không muốn phiền đến anh ấy và gia đình anh ấy. Cũng may có chị Lan giúp, nếu không tôi không biết làm thế nào. Vậy nên cô mới đòi xuất viện à? Vâng, bác sĩ đồng ý cho tôi xuất viện nhé. Được rồi, mai tôi sẽ làm ký giấy chi cho cô xuất viện. Cảm ơn bác sĩ. Bảo không trả lời, chỉ gật đầu một cái, rồi nâng tách cà phê lên uống. Tôi cũng cố gắng uống hết ly sữa cho mau phục hồi sức khỏe. Bảo ngồi ở phòng bệnh tôi thêm một tí, rồi cũng trở về phòng trực của mình. Tôi nằm một mình trong phòng bệnh, suy nghĩ miên man rồi thiếp đi. Ngày hôm sau, biết mình được xuất viện nên tôi dậy từ sớm. Khoảng thời gian này, chị Lan còn ở nhà lo đưa bé Bông đến trường nên cũng chưa vào. Tôi đành phải tự mình cố gắng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân và thu xếp lại đồ đạc của mình. Đối với một người bị liệt như tôi thì việc di chuyển cơ thể là việc khó khăn như hái sao trên trời. Tôi phải dùng tay của mình nhấc từng chân bò xuống giường, rồi phải nhích mông dần ra mép giường và rơi tự do xuống đất. Khi rơi như vậy, đôi chân tôi vẫn không có cảm giác, chỉ có cơn đau từ mông dội đến. Cố cắn răng vào môi để chịu cơn đau đó, tôi ngồi một lát cho bớt đau, rồi bắt đầu dùng tay chống xuống sàn làm điểm tựa để di chuyển. Việc di chuyển đối với tôi vô cùng khó khăn, cố gắng dồn hết lực xuống bàn tay mình để lết đi, nhưng phải mất hết một quãng thời gian khá dài, tôi mới vào được nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi lại tiếp tục dùng tay để đưa cơ thể ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa. Tôi dừng việc di chuyển của mình, hướng đôi mắt về phía cánh cửa. Không biết ai lại đến phòng bệnh sớm như thế này. Cánh cửa được mở ra, tiếp đến là khuôn mặt của Bảo xuất hiện, trên tay bê theo khay thức ăn. Anh thấy tôi đang ngồi dưới sàn thì vội vàng đặt khay thức ăn xuống bàn rồi đi lại đỡ tôi. Tôi giúp cô nhé. Vâng, cảm ơn anh. Bảo khom người ôm tôi đặt lên giường, rồi vội kiểm tra xem tôi có vấn đề gì không. Không biết có phải do tôi nhạy cảm hay không, nhưng lúc tôi thấy vẻ mặt Bảo có phần lo lắng, anh kiểm tra cho tôi cẩn thận từng chút và không quên hỏi, cô có làm sao không, sao tự nhiên lại ngồi dưới sàn như thế. Bảo nhìn tôi đợi câu trả lời. Anh đúng là một vị bác sĩ tốt, luôn lo lắng cho bệnh nhân của mình. Thấy Bảo đang đợi câu trả lời của tôi nên tôi cũng vội nói, tôi khỏe, không sao cả. Tôi chỉ vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, tranh thủ xuất viện sớm thôi ạ. Cô nên bấm chuông để y tá giúp đỡ, Cô thế này di chuyển một mình sẽ rất khó khăn. Vâng, nhìn khuôn mặt Bảo đã giãn ra, không còn vẻ lo lắng như mới nãy. Bảo quay người đi về phía chiếc bàn, bê khay thức ăn lại chỗ cũ. Anh đưa tay kéo chiếc bàn ăn, gắn liền với giường bệnh lên, rồi nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống rồi nói. Hôm nay cô xuất viện rồi, tôi mời cô một bữa nhé. Nói rồi Bảo cầm lấy chiếc thìa đưa về phía tôi. Tôi cũng không thể từ chối mà nhận lấy, rồi gật đầu cảm ơn. Bảo không những là bác sĩ trẻ, đẹp trai tốt bụng, mà anh là một người sâu sắc. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, chủ yếu là anh ấy dặn tôi những việc nên và không nên khi tôi ở nhà. Một lúc sau thì chị Lan cũng đến để đưa tôi về nhà. Bảo chào hỏi chị Lan rồi trở về phòng trực của mình. Trong căn phòng bệnh chỉ còn lại tôi và chị Lan. Chị Lan giúp tôi sắp xếp lại số đồ còn lại vào túi rồi đi làm thủ tục xuất viện cho tôi. Bệnh viện này là một bệnh viện lớn tại Hàn Quốc. Tôi cứ nghĩ chị Lan phải mất rất nhiều thời gian để làm thủ tục. Vậy mà chị ấy đi có một lúc là đã quay lại rồi. Chị quên gì à? Không, thủ tục xong rồi, về thôi em. Sao mau vậy hả chị? Thủ tục được anh bác sĩ trẻ lúc nãy làm xong rồi. Chị tới quầy vừa đưa tên em vào, liền cho xuất viện. Vậy à, mình về thôi. Tôi thầm cảm ơn Bảo. Sau đó chị Lan đẩy tôi trên chiếc xe lăn xuống cổng bệnh viện để đón taxi. Từ ngày bị tai nạn, tôi chỉ nằm trong phòng. Bây giờ được ra ngoài, nhìn ánh nắng chói chang của mặt trời, tôi lại lấy lại được tinh thần vui vẻ hơn phần nào. Vì là thứ hai đầu tuần nên số lượng bệnh nhân xuất viện khá nhiều, vì thế cũng khó bắt được taxi. Ánh nắng càng lúc càng gay gắt, tôi đưa tay lên che về phía mặt trời để giảm đi sự chói chang của nó chiếu thẳng vào mặt mình. Một lúc sau chị Lan cũng bắt được taxi, chị ấy đi về chỗ tôi để đưa tôi lên xe, vừa đi vừa nói, số em khổ thật, có mỗi đón taxi cho em về mà cũng mất cả tiếng đồng hồ. Tôi phì cười trước câu nói đùa của chị ấy. Chị Lan đẩy tôi lại gần chiếc xe thì từ trong bệnh viện một người đàn ông và một người phụ nữ đi lại mở cửa xe ngồi vào. Vì không để ý nên tôi cũng không nhìn thấy mặt hai người họ. Chị Lan thấy vậy vội dừng xe lăn của tôi lại và chạy nhanh về phía taxi. Chị ấy đưa tay gõ cửa kính thì cánh cửa xe mở ra. Người đàn ông ngồi trong xe bước xuống. Không biết chị Lan nói gì với anh ấy, nhưng chị ấy đưa tay chỉ về phía tôi. Người đàn ông ấy cũng nhìn theo tay chị ấy. Đúng là oan gia ngõ hẹp, người không muốn gặp lại suốt ngày chạm mặt. Người đàn ông đó không ai khác là Kiệt. Khuôn mặt anh ấy vẫn vậy, nhưng dáng người có vẻ ốm hơn, vì vậy tôi không nhận ra. Kiệt đi nhanh về phía tôi. Tâm trạng của tôi lúc này thật tồi tệ. Tôi xấu hổ về mình trước Kiệt nên chỉ biết cúi đầu xuống. Kiệt đi lại chỗ tôi rồi ngồi xuống chiếc xe lăn. Hoa, em bị sao phải ngồi xe lăn vậy? Nghe câu hỏi của Kiệt, tôi chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống, im lặng. Tôi còn biết nói gì, mặc cảm tự ti là cảm xúc của tôi lúc này. Tôi không muốn gặp lại Kiệt trong hoàn cảnh thế này. Tôi chỉ muốn gặp lại chồng cũ của mình. Tôi sẽ ngẩng cao đầu, hãnh diện bước qua. Số phận nghiệt ngã đã không như tôi mong muốn. Kiệt thấy tôi im lặng, anh ấy thở dài, rồi khẽ nắm lấy bàn tay của tôi. Chuyện gì đã xảy ra với em? Anh làm cái quái gì đấy hả? Có bỏ tay con rẻ rách đó ra không? Tôi và Kiệt cùng nhìn về hướng cất ra giọng nói. Thủy đang đi nhanh về phía chúng tôi, với khuôn mặt giận dữ. Kiệt thấy Thủy đi lại, vội vàng hất tay tôi ra, rồi đứng lên đi lại đỡ Thủy. Sao em lại xuống đây? Không xuống thì làm sao thấy được cảnh anh nắm tay vợ cũ, trìu mến đến vậy? Yêu lắm mà. Cô ta đưa tay véo vào hông Kiệt, rồi lại dùng cặp mắt sắc như dao đi thẳng về phía tôi. Thủy đưa tay chỉ thẳng vào mặt tôi, rồi quay sang Kiệt cười nói, ai đây, em Hoa vợ cũ của anh đây sao? Hôm đám cưới nhìn bộ ngon lắm cơ mà, sao giờ lại phải ngồi xe lăn, tội nghiệp thế. Kiệt kéo tay Thủy ra nhỏ giọng nói với cô ta, về thôi em. Thủy hất tay Kiệt, cô ta chỉ tay vào mặt Kiệt rồi nói, anh im ngay, ái cho anh được lên tiếng, tí nữa về anh chết với tôi. Sau đó Thủy tiếp tục nhìn tôi, cười với thái độ mỉa mai. Cô ta đi, quay chiếc xe lăn mà tôi đang ngồi, vừa đi vừa nói, sao nhìn mày thảm hại thế hả Hoa, thật tội nghiệp cho mày. Thủy dừng lại, dùng tay mình quay chiếc xe lăn của tôi. Từ một người đi lại bình thường bằng đôi chân, chỉ một cái chớp mắt tôi lại phải ngồi xe lăn như thế này. Khi bị thủy xoay như vậy, thật sự tôi rất sợ, sợ sẽ mất thăng bằng mà ngã xuống đường. Chị Lan thấy vậy, vội chạy lại chỗ tôi, đưa tay giữ chiếc xe lăn lại giúp. Thật sự mặt tôi giờ tái xanh, cắt không còn tí máu nào. Sau khi giữ cho tôi ngồi ngay ngắn, chị Lan quay sang hai người họ nói: "Cô không thấy người ta ngồi xe lăn à? Đùa cái quái gì thế hả? Tao thích thế đấy, thì sao? Mày..." "Về thôi chị." Chị Lan đưa tay định tát Thùy, thì tôi vội giữ tay chị ấy và lắc đầu, ý muốn bảo chị Lan không nên đôi co với họ. Tôi biết rõ họ thế nào, còn chị Lan thì không hề biết. Đang đứng trước cổng bệnh viện nên khá nhiều người, họ nghe chúng tôi to tiếng nên bao nhiêu cặp mắt tò mò nhìn vào. Tôi chẳng muốn đôi co với Thủy làm gì. Chị Lan thấy tôi như vậy nên cũng không thèm nói gì thêm mà đi ra sau đẩy xe lăn giúp tôi. Thủy không dễ dàng buông tha cho chúng tôi, cô ta chạy lên trước chặn đầu xe, không cho chị Lan đẩy tôi đi. "Bọn mày nghĩ dễ dàng đi thế à? Còn danh này, mày muốn gì?" Trong lúc chị Lan và Thủy cãi nhau, tôi quay sang nhìn Kiệt để xem anh ấy xử lý việc này thế nào. Nhưng rồi Kiệt vẫn vậy, vẫn nhu nhược như xưa. Anh ấy chỉ biết cúi đầu tránh ánh mắt của tôi rồi thở dài. Nhìn thái độ ấy của Kiệt, tôi thấy ngán ngẩm. Kiệt chưa bao giờ đứng về phía tôi. Bọn họ cãi nhau ồn ào, bao nhiêu người nhìn vào xì xào bàn tán. Một số người còn hiếu kỳ đứng lại xem, có người còn lấy cả điện thoại quay video. Tôi cố gắng gọi: "Chị Lan đừng cãi nữa, đưa em về đi chị, người ta đang nhìn kìa." Chắc có lẽ cơn nóng giận đã lên đến đỉnh điểm nên chị Lan không nghe lọt tai tiếng của tôi gọi nữa. Chị ấy và Thủy ra sức cãi nhau. Tôi quay qua nhìn xung quanh mình, mọi người đã đứng lại khá đông. Tôi thở dài dùng tay đẩy xe lăn đi lại chỗ taxi. Bánh xe lăn vừa quay chưa được vòng thì tôi cảm nhận đầu mình, tóc mình đang bị ai đó nắm. "Còn đĩ, này mày tính đi đâu? Đã ngồi xe lăn còn muốn tán tỉnh chồng bà à? Để bà cho mày xem vợ mới đánh vợ cũ thế nào nhá." Đến khi nghe tiếng chửi bên tai thì tôi mới định hình được Thủy đang nắm tóc tôi. Thấy vậy, chị Lan chạy tới đưa tay ra sức gỡ tay Thủy khỏi đầu tôi. "Con này, mày có thả ra không hả? Tao phải dạy cho con què này một bài học, bỏ cái tính dụ dỗ chồng bà nghe không hả? Còn chó dại, mày bỏ ra." Chị Lan phải cố gắng lắm mới gỡ được tay Thủy ra khỏi đầu tóc tôi. Kiệt cũng đi tới ôm lấy vợ mình. "Thôi em, anh xót à? Thấy tôi đánh vợ cũ nên anh xót à? Tránh ra để tôi dạy con đĩ này một bài học." Chị Lan đưa tay tát thẳng vào mặt Thủy một cái thật mạnh. "Mày mới là con đĩ, Hoa trước giờ nó sống rất tốt, mày nên nhổ nước bọt mà nói lại, không đừng có trách tao." Thấy chị Lan đánh Thủy, Kiệt vội vàng luống cuống lên, lo lắng và hùng hổ với chị Lan. "Em có sao không? Vợ tôi vừa sảy thai, ai cho cô đánh cô ấy? Cô muốn tôi tát vào mặt cô không hả?" "Vợ anh đánh người ngồi xe lăn, sao không thấy anh nói gì? Tát một cái như thế là nhẹ đấy, tôi còn muốn tát cho vài cái ấy. Còn đĩ này, mày dám tát tao à?" Thủy và chị Lan lao vào đánh nhau. Tôi rất muốn ngăn lại nhưng không có cách nào làm được, chỉ bất lực ngồi mà kêu họ dừng tay. Kiệt thấy vậy nên lao vào kéo chị Lan ra và tát thẳng tay vào mặt chị ấy. Thủy thấy hành động của Kiệt thì vô cùng hà dạ, còn xúi Kiệt đánh chị Lan: "Cho mày chết, dám đánh tao à? Đánh nữa đi anh." Kiệt nghe lời Thủy đi tới, tiếp tục muốn đưa tay đánh chị ấy. Thấy vậy tôi hét lên: "Anh có thôi đi không? Tại sao anh lại đánh chị ấy?" Nghe tôi hét, Kiệt dừng tay và quay lại nhìn tôi. Thủy đi về phía tôi, đưa tay tát một cái thật mạnh vào mặt của tôi. "Không những đánh bạn mày, mà cả mày tao cũng sẽ đánh. Thôi em, mình về thôi." Kiệt ôm lấy Thủy rời đi. Cô ấy không quên để lại cho tôi một câu: "Mày tránh xa chồng tao ra, nếu không đừng trách tao. Đã què còn không biết thân biết phận. Biến đi mày cái con chó điên," chị Lan nói. Kiệt và Thủy lên xe taxi đi trước. Mọi người đã dần tản ra, nhưng họ vẫn còn bàn tán chỉ trỏ vào tôi. Ai thấy cảnh này cũng sẽ nghĩ tôi là con giáp thứ 13, chứ không ai ngờ tôi là vợ cũ của Kiệt. Tôi không muốn nói gì cả, chỉ biết xin lỗi chị ấy và nhờ chị Lan đưa tôi về nhà. Về đến căn hộ chung cư, chị Lan đỡ tôi nằm lên giường rồi vội vàng vào bếp nấu cho tôi bát cháo. Căn nhà nhỏ tuy đã mấy tháng tôi không ở, nhưng nó được chị Lan dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi nấu ăn xong, chị Lan mang ra cho tôi ăn, rửa bát sạch sẽ rồi mới về nhà của mình. Trước khi về, chị ấy còn dặn dò tôi: "Cần gì cứ alo, chị sẽ qua ngay. Vâng, em cảm ơn chị. Ơn nghĩa gì chị về đây? Nằm trên giường tôi suy nghĩ và nghiệm ra một điều. Cuộc sống là vô thường, chẳng thể lường trước được chuyện gì rồi sẽ đến với mình. Tất cả thay đổi chỉ trong chớp mắt. Tôi nằm trên giường rồi thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, bầu trời đã vào xế chiều. Để hai tay nằm xuống nệm, để gượng người ngồi dậy, thì cửa nhà tôi mở ra. Chị Lan đi vào, thấy tôi vậy, chị ấy chạy tới phụ đỡ tôi dậy. Em muốn đi đâu sao? Vâng, em muốn vào nhà tắm để rửa mặt. Đợi tí, chị lấy xe lăn để đẩy em đi nhé. Vâng. Chị Lan đi tới góc nhà lấy xe lăn, rồi giúp tôi vào nhà tắm rửa mặt. Tôi bảo chị ấy đi đón bé Bông, còn tôi có thể tự di chuyển bằng xe lăn được. Vậy mà chị ấy không chịu, sợ tôi bị ngã. Đến khi cho tôi trở lại giường, chị Lan mới chịu đi. Một lúc sau, chị Lan đưa bé Bông về nhà. Con bé nghe cô Lan bảo mẹ về, cho nên khi vừa tới cửa nhà nó đã gọi: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ cháu trong nhà kia kìa, để cô mở cửa đã, sắp được gặp mẹ vui quá nên gọi to thế à? Vâng, cháu nhớ mẹ ôi là nhớ luôn ý. Tôi nằm trong phòng nghe bé Bông nói thế với chị Lan mà không nhịn được cười. Con bé thật là đáng yêu. Tôi cố gắng ngồi dậy để ra gặp con, nhưng cơ thể thật nặng nề. Nó chẳng xê dịch được. Mãi đến khi bé Bông chạy vào phòng, tôi mới chỉ nhích được tí. Chị Lan đi nhanh tới giường, đỡ cho tôi ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Bé Bông thì khỏi phải nói, nó thấy tôi đã lao đến ôm chầm lấy mẹ, đưa tay vuốt ve mái tóc con. Tôi cảm thấy mình được an ủi phần nào. Tuy không còn chồng, nhưng ít ra tôi vẫn có đứa con gái đáng yêu thế này bên cạnh. Con bé ôm tôi được một lúc thì bỏ tay ra, rồi đưa hai tay khoanh tay trước ngực, nhìn điệu bộ như người lớn. Mẹ mau nói cho con biết đi, tại sao mẹ lại đi lâu như thế? Làm con nhớ mẹ ơi là nhớ, mẹ hư ơi là hư luôn ý. Mẹ bận việc. Mẹ bận việc gì vậy à? Hay mẹ trốn con để đi chơi một mình? Mẹ không thương con nữa à? Con nghỉ chơi với mẹ luôn đấy, mẹ hư quá. Nói xong con bé dỗi quay mặt tránh đi chỗ khác. Nhìn điệu bộ của con vừa buồn cười lại vừa thương. Tôi đưa tay tới chỗ con bé, kéo tay con quay lại, nhưng nó dỗi hất tay tôi ra, rồi lại òa khóc. Nhìn thấy vậy mà thương không chịu được, tôi lại kéo tay con ôm chặt nó vào lòng, vuốt ve tóc và lưng con bé, nhẹ nhàng nói cho con hiểu. Con gái mẹ đáng yêu thế này, làm sao mà mẹ có thể bỏ đi được? Con gái mẹ đáng yêu thế này, làm sao mà mẹ lại không thương? Mẹ thương con nhất trên đời luôn. Mẹ bận việc thật đấy, khi nào rảnh mẹ sẽ đưa con đi chơi nhá. Mẹ hứa rồi đấy nhá. Mà mẹ bận gì mà lâu thế à? Mẹ ốm, chân mẹ bị đau nên tạm thời mẹ phải ngồi xe lăn. Nghe tôi nói chân mẹ đau rồi lại phải ngồi xe lăn thì con bé lại hốt hoảng lo lắng cho mẹ. Mẹ bị đau chân ạ? À? Đau chỗ này hay chỗ này? Đau lắm không hả mẹ? Thấy bé Bông thương mẹ là mẹ hết đau liền à? Bé Bông có thương mẹ không? Dạ có. Từ hôm mẹ đi vắng con nhớ ơi là nhớ. Tối nào con cũng mơ thấy mẹ. Có hôm con giật mình dậy không thấy mẹ, con lại khóc một mình đấy. Nghe con nói mà tôi ứa nước mắt. Nếu ngày hôm đó tôi không tỉnh lại thì con tôi sẽ như thế nào? Tôi lại ôm lấy con âu yếm. Chị Lan thấy vậy vội lên tiếng: thôi thôi cô Bông, vô phụ tôi nấu ăn đi nào, cứ ở đấy mà ôm ấp mẹ mãi thế à? Còn mẹ Hoa, mau nằm xuống mà nghỉ cho khỏe đi, cứ ngồi mãi. Vâng. Con bé theo chị Lan vô bếp làm đồ ăn. Tôi cũng nằm xuống giường để nghỉ ngơi. Cơ thể còn chưa hồi phục hẳn mà ngồi lâu sợ sẽ lại ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi lại mất thời gian cho vật lý trị liệu. Tại nhà Kiệt, Kiệt cùng Thủy lên taxi để về nhà. Ngồi trên xe, Thủy im lặng mặt đầy vẻ tức giận. Sau khi taxi dừng trước cửa nhà bố mẹ Kiệt, Thủy bước xuống mở toang cánh cổng đi vào. Bố mẹ Kiệt đang ngồi uống trà tại phòng khách, nghe tiếng mở cửa thì quay đầu ra nhìn. Thủy không thèm chào lấy một câu mà hầm hầm dậm chân bước lên lầu. Kiệt vội vàng đi theo phía sau. Vừa vào nhà thấy bố mẹ, anh đang ngồi nhìn Thủy. Kiệt liền gật đầu nói: con chào bố, mẹ, con lên lầu nghỉ đây ạ. Nói dứt lời, Kiệt liền chạy vụt lên. Vừa tới cửa phòng, Thủy đi trước cánh cửa cái sầm. Nếu anh ta không dừng lại kịp thì chắc chắn đã ăn luôn cánh cửa vào mặt. Trước thái độ của Thủy, Kiệt toát cả mồ hôi. Chưa bao giờ anh ta lại thấy lo lắng như vậy. Kiệt hít sâu một hơi rồi mở cửa rón rén đi vào phòng. Vừa đi vào được mấy bước, Thủy đã ném thẳng cái gối vào mặt. Kiệt như con mèo rút đuôi, nhe răng ra cười, rồi từ từ lại gần, dùng những lời ngon ngọt lấy lòng Thùy. Em vừa sẩy thai xong đừng nóng giận, không tốt cho sức khỏe của em đâu. Anh cũng biết tôi vừa sẩy thai à? Vậy mà lại còn định ôm ấp vợ cũ cơ đấy. Anh làm gì mà ôm ấp cô ta? Anh chỉ tội nghiệp cho cô ấy thôi. Nhìn cô ta như thế anh phát ngán phát khiếp. Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Anh chỉ được cái khéo miệng. Mà em bảo này, em thì yếu cứ sẩy thai mãi, lại không biết có mang thai được không. Cô ta lại ngồi xe lăn như thế, liệu có chăm sóc được cho con của anh không? Anh cũng không biết nữa. Em có ý này này, hay anh đón con bé về, em sẽ coi như con ruột để chăm sóc nó thay anh. Chứ như con hoa như thế thì chăm sóc kiểu gì? Để anh xem đã rồi sẽ nói với em. Anh coi liệu mà quyết định đấy nhá, đừng có mà làm em thất vọng đấy. Kiệt lao vào ôm lấy Thùy và hai người họ lại bắt đầu ân ái với nhau. Tại nhà Hoa, sau khi nấu ăn xong, chị Lan cùng mẹ con tôi ăn tối với nhau, rồi chị ấy mới ra về. Hai mẹ con tôi nằm ngủ trên giường, con bé ôm chặt lấy mẹ ngủ ngon lành. Tôi nằm đó đưa tay vuốt ve mái tóc của nó, nhìn khuôn mặt con miệng mỉm cười mà nước mắt cứ rơi. Tôi không biết đến bao giờ bản thân mới đi lại được bình thường. Khi ánh mặt trời chỉ vừa ló dạng, tôi đã thức giấc, cố gắng đưa người ngồi dậy, rồi dùng tay mình nhấc từng chiếc chân, bỏ xuống giường và để mình rơi tự do xuống sàn. Sau khi đã xuống được sàn, tôi dùng lực lết tới xe lăn, cố gắng gượng để ngồi lên đó. Đã lâu rồi tôi không chuẩn bị bữa sáng cho con, tôi muốn tự tay mình chăm sóc cho con, làm cho con những gì có thể làm cho nó. Nhưng thật sự mọi việc không hề đơn giản. Giờ tôi ngồi xe lăn, dĩ nhiên chiều cao không đủ để cắt thức ăn trên bàn bếp được rồi. Tôi phải dùng chiếc thước bỏ lên chân mình rồi cắt từng ít một. Sau một hồi tôi cũng làm xong khâu chuẩn bị, tới phần nấu ăn mới là điều khó khăn. Tôi không thể với tới bếp được. Nhìn quanh khắp nhà, chỉ có cái ghế con để độn vào ghế ăn, để bé Bông ngồi cho vừa với người lớn mà thôi. Tôi dùng tay mình lăn xe lăn tới chỗ chiếc ghế rồi với tay lấy nó. Sau khi đã lấy được cái ghế, tôi lại khom người ngã xuống sàn để bỏ chiếc ghế nhỏ ấy lên xe lăn của mình. Tôi cố gắng hết sức để ngồi lên chiếc ghế, mà nó cứ ngã mãi, chẳng thể nào ngồi được. Mẹ ơi! Từ trong phòng ngủ, tiếng bé Bông gọi mẹ, tôi dùng tay đẩy thân mình lết vào phòng. Con bé thấy mẹ thì rời khỏi ôm lấy tôi. Mẹ dậy sớm vậy à? Chân mẹ đau nhiều không hả mẹ? Bé Bông ngoan, là chân mẹ hết đau mà. Dạ, con sẽ ngoan ạ. Con vào nhà tắm tự mình vệ sinh cá nhân nhé. Vâng ạ. Con bé chạy lon ton vào nhà vệ sinh. Tôi ngồi thở dài một cái. Chỉ là việc nấu cho con một bữa ăn sáng thôi, cũng khó khăn đến vậy. Một lúc sau chị Lan sang, tay xách theo túi đồ ăn, thấy tôi ngồi trên xe lăn. Chị đặt túi đồ xuống bàn, rồi lấy tô bỏ đồ ăn ra. Thấy số đồ mà tôi chuẩn bị, chị ấy hỏi, mấy thứ này là gì đây hả Hoa? Em dậy để chuẩn bị bữa sáng mà chẳng với tới bếp được, thật vô dụng chị ạ. Em đừng bi quan như thế, cố gắng lên rồi đâu sẽ vào đấy thôi. Mà khi nào em bắt đầu đến bệnh viện để tập vật lý trị liệu? Bác sĩ dặn khi nào thấy cơ thể khỏe thì bắt đầu ạ. Em tính đi luôn hôm nay chị ơi. Ừ, vậy lát chị đưa bé Bông đi học rồi đưa em đi luôn nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Con nhỏ này suốt ngày khách sáo. Bông ơi, rửa mặt xong chưa? Ra ăn sáng còn đi học này con. Vâng, con ra đây ạ. Ăn sáng xong, chị Lan đón taxi cho chúng tôi đi. Sau khi đưa bé Bông đến trường, thì tôi cũng đến bệnh viện. Vừa tới cổng thì Bảo, trong chiếc áo sơ mi quần tây đang đi ra. Thấy Bảo, tôi và chị Lan gật đầu chào một tiếng. Chào bác sĩ, anh tan ca ạ. Bảo đứng lại nhìn chúng tôi gật đầu rồi cười nói. Vâng, cô đã khỏe chưa? Khỏe rồi ạ. Hôm nay tôi tới đăng ký tập vật lý trị liệu. À, vậy hai người vào đi. Vâng, chào bác sĩ. Chị Lan đẩy tôi vào trong, còn Bảo thì ra về. Bảo đi ra bãi lấy xe. Vừa đi anh vừa lấy điện thoại gọi cho y tá của mình. Alo em à, bệnh nhân Hoa hôm trước anh điều trị đang vào đăng ký tập vật lý. Em hướng dẫn và đưa cô ấy đi tập nhé. Để ý giúp anh, có gì thì gọi cho anh. Vâng ạ. Bảo ra về, anh ngồi trên xe lái về nhà, mà tâm trạng Bảo luôn lo lắng cho Hoa. Về đến nhà, anh đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, đứng dưới vòi hoa sen, cho nước chảy thẳng vào mặt của mình. Bảo cũng không biết tại sao, hình bóng Hoa cứ xuất hiện trong đầu anh, đưa tay vuốt tóc ngược ra sau, để mấy giọt nước theo đó chảy xuống lưng mình. Bảo đi ra khỏi nhà tắm, mặc trên người chiếc quần đùi, anh đi ra pha cho mình tách cà phê. Tay cầm tách cà phê đứng bên mép cửa sổ, Bảo nhìn ra phía xa xa bầu trời và suy nghĩ. Bảo cứ đứng đó, đứng như vậy, nhấp từng ngụm cà phê, vị đắng ngọt đặc trưng của nó tan vào khoang miệng. Một lúc sau, Bảo quay vào đã tách cà phê xuống bàn, anh lại cầm chiếc điện thoại gọi cho y tá. Mọi việc anh nhờ em sao rồi? Dạ, xong rồi anh, bệnh nhân Hoa đang bắt đầu tập ạ. Ừ, cảm ơn em. Bảo tắt máy, anh đắn đo, suy nghĩ một lát thì quyết định thay đổi tới bệnh viện. Tại bệnh viện, chị Lan đưa tôi vào bên trong, đang loay hoay không biết khoa vật lý trị liệu ở đâu, thì có một chị y tá đi tới. Tôi và chị Lan nhìn nhau, ý muốn hỏi thăm nhưng lại đắn đo. Chị y tá đi tới chỗ tôi thì dừng lại. Hai chị cần giúp gì không ạ? Nghe y tá nói hỏi chị em tôi vui mừng lắm, liền hỏi thăm chị ấy. Chị cho bọn em hỏi, khu đăng ký tập vật lý trị liệu ở đâu ạ? Để em đưa hai chị đi, vậy em cảm ơn. Thật may cho tôi, trong lúc không biết hỏi ai, lại có chị ấy xuất hiện. Tôi như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, chứ không tôi và chị Lan đi tìm hết cái bệnh viện lớn này phải mất cả buổi. Y tá đưa tôi tới trước phòng tập vật lý trị liệu, kêu tôi và chị Lan ngồi ở ghế đợi, còn chị ấy giúp chúng tôi hoàn tất thủ tục. Rõ ràng trên đời này còn rất nhiều người tốt, chỉ một lúc chị y tá đã làm xong thủ tục và tôi được tập vật lý trị liệu luôn trong buổi sáng hôm đó. Ai đã từng bị như tôi, trải qua quá trình tập luyện mới biết nó khó khăn như thế nào. Lúc đầu bác sĩ vật lý và y tá cùng nhau đỡ và tập cho tôi đi, nhưng chỉ là tập mấy cái cơ bản để tôi hiểu, còn chủ yếu vẫn là bản thân tôi tự đi. Sau khi hướng dẫn các bước tôi cần phải làm trong quá trình điều trị vật lý thì bác sĩ và y tá cũng rời đi, chị Lan lại phải đi làm, chỉ có một mình tôi tự tập. Thỉnh thoảng bác sĩ và y tá thay nhau tới chỗ tôi để hướng dẫn và động viên. Mọi thứ thật khó khăn, tôi dùng tay bám vào thanh sắt, cố gắng dùng tay để đứng dậy mà phải mất một lúc mới đứng dậy được. Đứng lên chưa được bao lâu, tôi lại ngã xuống, có cố thế nào cũng không nhấc chân lên để bước đi được. Tôi nghĩ đến con, đến gia đình để có động lực mà cố gắng. Tôi cứ đứng lên rồi lại ngã xuống không biết bao nhiêu lần, đến nỗi cái mông tôi đau ê ẩm. Tôi thật vô dụng phải không? Chỉ có mỗi đứng mà tôi không làm được, nói gì tới việc đi lại. Cảm xúc tuyệt vọng trong tôi càng lúc càng nhiều. Lấy tay mình tôi đấm liên tục vào chân, vào ngực mình, vừa khóc vừa đau lòng. Chân tôi vẫn không có chút cảm giác nào, thì làm sao tôi có hy vọng hồi phục đây? Từ phía xa, sau cánh cửa phòng vật lý trị liệu, Bảo đứng im lặng nhìn Hoa. Mỗi lần cô ấy đứng lên và ngã xuống, anh muốn lao tới đưa bàn tay ra để đỡ lấy. Nhìn thấy Hoa đấm tay vào ngực, vào chân cô ấy mà trong lòng Bảo nhói lên. Bảo cứ nhích chân một bước rồi lại lùi. Anh không biết thứ cảm xúc đang tồn tại trong lòng mình là gì. Bảo vẫn chưa xác định được thứ tình cảm ấy, nên anh chỉ đứng mãi chôn chân tại góc cửa mà nhìn Hoa, mãi đến lúc cô ấy được chị Lan đưa về. Tôi ngồi khóc một hồi thì cũng bình tĩnh lại, nhưng tâm trạng buồn và bi quan nên không tập nữa. Tôi lết lại một góc của phòng, dựa vào tường ngồi đợi chị Lan đến. Buổi trưa sau khi tan làm, chị Lan liền đến bệnh viện để đưa tôi về nhà. Nhìn đôi mắt sưng và khuôn mặt buồn thiu của tôi, chắc chị ấy cũng hiểu. Trên suốt quãng đường về, chị nói hết chuyện này tới chuyện khác, còn tôi chỉ im lặng hay chỉ ừ à cho qua. Về tới nhà, tôi nhờ chị Lan đưa vào phòng và không buồn ăn cơm, dù chị ấy khuyên thế nào. Tôi biết mình đang là gánh nặng của chị, đang mang nợ chị ấy. Đáng ra tôi không nên để chị ấy phiền lòng, nhưng tâm trạng tôi đang rất tồi tệ. Thấy tôi như vậy, chị Lan thở dài bất lực, quay lại phòng khách nằm dài trên ghế sofa. Chị ấy sợ tâm trạng tôi không ổn, sẽ làm những chuyện thiếu suy nghĩ. Tôi nằm trong phòng khóc, trong những lúc tuyệt vọng, tôi luôn nghĩ đến mẹ. Giờ đây, tôi chỉ muốn chạy về nhà để ôm lấy mẹ và khóc như hồi còn bé. Nhưng điều đó bây giờ thật khó. Mẹ tôi đã nằm im dưới 3 tấc đất. Cả ngày hôm nay tâm trạng khá tồi tệ, lại vận động nhiều nên cơ thể khá mệt mỏi, nên chỉ nằm khóc một tí đã khiến tôi ngủ thiếp đi. Chị Lan nằm ở trong phòng khách một lúc không nghe thấy động tĩnh gì nên bắt đầu lo lắng. Chị ấy mở cửa nhìn vào, thấy tôi đang nằm ngủ mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng quay ra ghế sofa nằm nghỉ, đợi đến giờ đi đón bé Bông. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập 4 câu chuyện